Hoán kiểm trọng sinh, chương 416, rắc rối nho nhỏ của Hàn Tuyết Nhi, góc truyện audio.com, hay quá, hay quá. Hàn Tuyết Nhi reo lên phấn khích, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, nhảy nhót tưng tưng. Nhủ thầm trong bụng, anh Hạo Vân cuối cùng đã chủ động hẹn mình rồi, cũng không biết anh ấy muốn nói gì với mình nữa. Em có chỗ nào muốn đi không? Phương Hạo Vân lịch sự hỏi ý cô bé trước. Hàn Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt e thẹn, mỉm cười hỏi ngược lại. Thế anh có chỗ nào thích không? Dù sao thì anh mời em mà, em nghe theo anh. Thế này vậy, chúng ta ra ngoài phố dạo một lúc, dừng chân ở đâu thì vào đó, có được không? Thật ra Phương Hạo Vân cũng không nghĩ ra chỗ nào thích hợp. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Hàn Tuyết Nhi hài lòng gật gù đồng ý, dịu dàng nói. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nào, đừng lãng phí thêm thời gian. Phương Hạo Vân lóe lên tà niệm trong đầu, nếu như bồi thêm một câu xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng thì hay biết mấy. Cười cái gì đó, Hàn Tuyết Nhi phát hiện ra Phương Hạo Vân đang nhếch mép khả ố, vội lên tiếng gặng hỏi. Phương Hạo Vân giật bắn người bối rối, hình như mình mất kiểm soát rồi, trong lúc xuất hiện tà niệm kia còn để lộ ra ngoài ấy chứ, thật là không nên chút nào. Nhằm che giấu vẻ hoảng loạn của mình, Phương Hạo Vân cười phá lên lấp liếm, giả là. Thì đột nhiên thích cười ấy mà chẳng phải có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó sao? Em Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Đợi đã, anh còn chưa nói cho em biết rốt cuộc anh đang nghĩ tới chuyện gì thấy tức cười. Hàn Tuyết Nhi hình như có tiềm chất bà tám, cứ mở miệng là muốn truy hỏi đến tận cùng mọi việc. Phương Hạo Vân hết cách đành thú nhận, những việc anh nghĩ không thích hợp cho trẻ con nghe đâu. Hàn Tuyết Nhi đỏ mặt xấu hổ trừng mắt lườm Phương Hạo Vân một cái, nguýt dài. Sớm biết là anh không nghĩ chuyện gì tốt đẹp mà anh Hạo Vân, anh hư lắm. Tuy nói là vậy, nhưng ánh mắt cô bé vẫn dán chặt vào Phương Hạo Vân một cách tình tứ, hình như càng lúc càng đắm đuối. Phương Hạo Vân lại không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn hối thúc thêm. Đi nào, đừng phí thời gian huyên thuyên ở đây. Vâng, Hàn Tuyết Nhi ngoan ngoãn nghe theo như chú mèo con. Nguồn truyện, truyện phun, hai người đi bên nhau bước trên con đường tấp nập, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Phương Hạo Vân không thèm để ý đến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tức của các anh chàng bắn vào hắn. Chỉ một lúc sau hai người đã đi rất xa khỏi trường trung học, Phương Hạo Vân đột nhiên trêu chọc. Tuyết Nhi, xem ra em có nhiều fan hâm mộ trong trường đấy chứ, vừa nãy anh ngồi xem phim cảm nhận được mấy luồng sát khí đằng đằng sau lưng. Anh Hạo Vân, anh trêu chọc em, anh không biết em chán ghét thế nào đâu, suốt ngày cứ bị lũ ấy bô quanh, thật là phiền phức, em sắp sa sút thành tích học tập rồi nè. Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến chuyện này là Hàn Tuyết Nhi tức muốn xé xác chúng ra. Phương Hạo Vân thản nhiên khuyên nhủ. Tuyết Nhi, thật ra chuyện này em không cần bận tâm, cứ mặc kệ bọn chúng là được, chúng thấy không có kết quả sẽ bỏ cuộc nhanh thôi. Đạo lý này em cũng biết, nhưng thôi đi, em cũng không biết nói sao nữa, tóm lại là phiền phức lắm. Anh Hạo Vân, anh phải nghĩ cách giúp em mới được, em không muốn bị đám ruồi mũi kia bám theo hoài đâu. Hàn Tuyết Nhi nũng nịu níu lấy cánh tay Phương Hạo Vân nài nỉ, còn lắc lư nhẹ nhẹ thân hắn. Được rồi, anh hứa sẽ nghĩ cách giúp em. Hai người cứ thế tiếp tục nói chuyện, đi thêm một lúc thấy ngay đầu đường có một tiệm cà phê nhỏ hoàn cảnh tao. Góc truyện audio.com, nhã, cả hai quyết định dừng chân tại đó. Sau khi bước vào quán cà phê, hai người thấy một anh phục vụ 20 mấy tuổi đang ngáp lên ngáp xuống ngay sau quầy tiếp tân, nâng tách cà phê nghi ngút khói lên uống. Nghe tiếng bước chân, anh phục vụ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ hai vị khách vừa vào quán, hắn há hốc miệng kinh ngạc ngụm cà phê vừa uống vào trào ngược ra, hắn vội đưa tay luống cuống bụng miệng. Đây là hai vị khách xứng đôi xứng cặp, người nam khôi ngô tuấn tú, cô gái xinh đẹp mê hồn, nhất là đôi chân thon dài kia trông thật quyến rũ. Hàn Tuyết Nhi thấy anh phục vụ đang ngây ngây dại dại nhìn vào cặp chân của mình, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu, cô hậm hực gắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người đẹp hả? Sau đó, cô quay sang Phương Hạo Vân đề nghị, anh Hạo Vân, chúng ta đi nơi khác nào? Không cần đâu, Phương Hạo Vân mỉm cười nói, nếu đã vào thì cứ ngồi ở quán này vậy. Nói xong, Phương Hạo Vân dẫn Hàn Tuyết Nhi đi vào trong, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Anh phục vụ của quán cà phê hình như vẫn chưa hoàn hồn khi bị vẻ đẹp của Hàn Tuyết Nhi cuốn hút, đôi mắt cứ lờ đờ dán chặt vào cô bé. Hàn Tuyết Nhi càng lúc càng chán ghét tên háo sắc này, cô tức tối gào to. Có khách đến mà sao còn không phục vụ đi, người kia giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội bước tới đưa menu cho Hàn Tuyết Nhi. Xin hỏi hai vị khách quý cần dùng gì ạ? Trong lúc Hàn Tuyết Nhi đón lấy menu lật ra xem, người kia vẫn cứ nhìn trộm cô chốc chốc lại nhìn qua Phương Hạo Vân, xem ra hai con mắt không đủ sai thì phải.